Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4028, Cẩn Kỷ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cũng không thể liền gọi ta đói đi. Ninh Thư đối với hắn nói. Nếu không ta cho ngươi lấy cái tên đi. Về sau chúng, ta liền gọi ngươi tên. Ngươi có thể gọi ta Mật Hoa. Đối mặt con non, Ninh Thư vẫn là cẩn thận rất nhiều. Vạn nhất cái này con non kêu kêu quát quát khắp nơi gọi Ninh Thư cái tên này, thân phận của nàng không phải bại lộ sao? Mặc dù người khác không nhất định để ý, nhưng áo lót nhất định phải che tốt. Con non nhai nuốt lấy trong miệng thịt khô, nguyên lành không rõ hô Mật Hoa. Ninh Thư lại giới thiệu Phạt Thiên. Phạt Thiên đối Ninh Thư lắc đầu. Đối con non nói, ta liền Thiên Phạt. Ninh Thư, Thiên Phạt, danh tự này, say lòng người. Hắn gọi Sơn Nhạc, giới thiệu xong đám người. Ninh Thư hướng hắn hỏi, ngươi, dự định tên gọi là gì? Con non phi thường mờ mịt, ta không biết, ta thật đói. Ninh Thư, nếu không ta cho ngươi lấy cái tên đi. Ninh Thư hỏi, ta nhất định sẽ vắt hết óc cho ngươi lấy cái tên rất hay. Con non ồ một tiếng, căn bản không thèm để ý tên chuyện này. Ninh Thư minh tư, khổ tưởng, suy nghĩ thật lâu, nếu không gọi Cẩn Kỷ như thế nào? Nhớ tới trước kia Tiểu Minh danh tự như vậy, cái tên này thật sự rất nghe, nhiều lắm. Phạt Thiên, Cẩn Kỷ cái tên này có thể, liền gọi Cẩn Kỷ đi. Sơn Nhạc, mặc dù không phải nghe không phải thực hiểu, nhưng là cái tên này, êm tai. Ninh Thư đối vẫn luôn không ngừng ăn cái gì con non nói. Về sau ngươi liền gọi Cẩn Kỷ, hiểu không? Cẩn Kỷ vẫn là tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ. Liền Sơn Nhạc đều nói, ta thế nào cảm giác hắn là cái kẻ ngu đâu. Với các ngươi hai khác biệt có điểm đại a, Sơn Nhạc chưa từng có nghĩ tới nguyên lai con non khó. Như vậy mang, như vậy, vừa so sánh, lần nữa ca ngợi Mật Hoa là thiên sứ. Không riêng không khiến người ta quan tâm, sẽ còn nghĩ kế, còn có thể xuống, sông sờ tảng đá. Đây là cái gì thần tiên con non a? Cái này Cẩn Kỷ quả thực làm cho người ta đầu chọc. Quả thực đáng sợ, trên đường đi cùng Cẩn Kỷ ở chung ngược lại là càng ngày càng quen thuộc. Chí, ít hắn biết, Cẩn Kỷ hai chữ này đại biểu là hắn. Một gọi Cẩn Kỷ hai chữ này, hắn sẽ có phản ứng. Hơn nữa tại ăn phương diện này, hơi có chút khắc chế, chỉ là hơi mà thôi, cường đại bản năng không phải dễ dàng như vậy khắc chế. Cái này con non bản năng chính là không ngừng ăn, Phạt Thiên ngay tại chậm rãi hiểu rõ Cẩn Kỷ năng lực. Cẩn Kỷ ăn đi đồ vật, tựa hồ cũng biến thành lực phòng ngự, cho hắn gia tăng rất cường đại lực phòng ngự. Thần thạch nhất tộc dựa vào xếp đống tảng đá cứng rắn cùng kim loại đến ra tăng lực phòng ngự, mà con non Cẩn Kỷ là dựa vào ăn đến hấp thu năng lượng. Mặc dù gầy yếu, nhưng tựa hồ là đồng xương sắt lá bình thường. Nhiều đồ như vậy ăn đi, Cẩn Kỷ sắc mặt vẫn là như vậy màu vàng đất, xanh sao vàng vọt, cái kia không phải hắn cả đời này đều là cái này mặt giá. Chị đi, a. Này hơi khó coi a. Ninh Thư vẫn là thích ở chung một chỗ người đẹp mắt một ít, tâm tình đều phải vui vẻ một ít, nhất là Cẩn Kỷ cái bộ dáng này, làm cho người ta nhìn thấy đã cảm thấy kinh hãi, một chút thịt đều không dài, rất kinh dị. Ninh Thư cảm thấy giống luân hồi thế giới Khô Lâu nhìn đều so Cẩn Kỷ thuận mắt. Khô Lâu chính là rõ ràng khung xương trắng tử, nhưng Cẩn Kỷ không giống nhau. Hắn thoạt nhìn là dị dạng, nếu như dùng ăn liệu, hắn ăn như vậy nhiều, như thế nào không gặp tình huống chuyển biến tốt đẹp. Ninh Thư tốt quan tâm Cẩn Kỷ mặt giá trị a. Cẩn Kỷ là danh phù kỳ thực ăn tạp động vật, cái gì đều ăn, toàn bộ hư không, liền không có không ăn, cũng không biết có ăn hay không tiểu thế giới. Bất quá suy nghĩ một chút hắn liền đất đều ăn, ăn một ít lá cây tử cũng là rất bình thường. Sơn Nhạc đối Ninh Thư nói, nếu không chúng ta đi lục sâm. Ninh Thư cự tuyệt, lục sâm quá nguy hiểm, cho dù có mấy chủng tộc ra đời, có thể sẽ gặp được U Minh nhất tộc. Sơn Nhạc, ta còn nghĩ đi tìm tai nhọn, làm tai nhọn cho một vài thứ. Hiện tại, có thật nhiều người muốn dưỡng. Có một cái bụng vô cùng lớn cẩn kỷ. Vì chính mình mạng nhỏ, cũng muốn làm ra. Hỏa này trong miệng có cái gì ăn? Miệng không còn, ánh mắt liền sẽ đánh vào trên người hắn. Muốn gặm hắn, cái này con non mới là danh phù kỳ thực không cho chính mình miệng phóng ngày. Nghỉ, không phải phóng một ngày nghỉ, là một giây đồng hồ cũng không thể. Ngừng, Ninh Thư nghĩ đến tai nhọn nói mật hoa. Các loại quả, lục sâm tài nguyên phong. Phú, tốt hấp dẫn người, thế nhưng là tài nguyên là phong phú. Nhưng vấn đề là nguy hiểm a. Ninh Thư, nhìn về phía Phạt Thiên, người muốn đi lục sâm sao? Phạt Thiên trọng điểm, tai nhọn là ai? Ninh Thư, giải thích có hơi phiền toái, hơi dài. Phạt Thiên, ta nghe. Ninh Thư, không có cách, chỉ có thể đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Phạt Thiên nhíu, mày, chỉ dựa vào như vậy mấy câu, liền đi qua tìm người. Người xác định người, sẽ thừa nhận, không thừa nhận không quan hệ nha. Dù sao chúng ta là đi tìm mới sinh ra chủng tộc, cái chỗ kia tài nguyên phong phú, sinh ra con non cũng khá nhiều. Ninh Thư nhìn quỷ chết đói đầu thai đồng dạng con non. Chúng ta còn có đòn sát thủ này đâu? Phạt Thiên liếc qua Cẩn Kỳ, tốt nhất vẫn là không muốn trông cậy vào hắn. Chúng ta tiến vào lục sâm, có thể hay không cam đoan trở ra tới? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, không dám hứa chắc. Sơn Nhạc, ngoặc kép chấm chấm, không dám hứa chắc. Ngây thơ vô tri Cẩn Kỳ vạn nhóm không biết xảy ra chuyện gì. Nói như vẹt bình, thường lặp lại một câu. Không dám hứa chắc, Phạt Thiên biểu tình một chút trở nên một lời khó nói hết. Đừng đi, an toàn, làm trọng, Sơn Nhạc, vậy chúng ta đi chỗ nào? Phạt Thiên, chúng ta không cách nào cảm ứng năng lượng ba động. Tìm gần nhất, con non nơi sinh ra phương đi. Đến nỗi lục sâm cái gì? Chờ trên thực lực đi lại đi sông vào một lần. Hiện tại, đi sông, chính là sông quỷ môn quan. Sơn Nhạc, tốt a, Sơn Nhạc chạy tới con non nơi sinh ra phương. Đã có không ít chủng tộc trước. Tiên ở chỗ này, nhìn thấy nhiều người như vậy còn đang chờ con non sinh ra. Muốn tiêu diệt con, non, đại khái còn không có bị U Minh nhất tộc chế tài qua. Ước chừng hiện tại U Minh nhất tộc còn không có thanh danh lan xa. Tăng thêm, hư không hoàn toàn ở vào một loại trạng thái nguyên thủy. Một chút khoa học kỹ thuật đều không có, tin tức truyền bá không vui. Cũng không có người tại trên Internet chia sẻ. U Minh nhất tộc cũng còn không có sinh ra bao lâu. Dù là một khắc không dừng, lại hướng con non sinh ra địa phương chạy, cũng là cần thời gian rất lâu. Sơn Nhạc nhịn không được thở dài. Ta hiện tại đối sinh ra con non đều sinh ra tâm lý cái bóng, chứng kiến ra đời giết chóc nhất tộc âm u, giết người cùng cắt dưa đồng dạng. Hoặc là chính là ra đời Cẩn Kỳ dạng này. Gặm ngay gặm, hoàn toàn không phải đáng yêu bình thường con non. Cũng không biết lần này sẽ sinh ra cái gì. Không có chút nào chờ mong, liền sợ lại là cái gì hình thù cổ quái chủng tộc. Hắn trái tim có chút không chịu nổi. Sơn Nhạc ôm ngực, lớn tuổi, không có gì tiền đồ. Ninh Thư nhìn hoàn cảnh chung quanh, một viên to lớn dây leo phía trên chấm rứt đầy nặng trĩu quả. Dây leo phía trên mọc đầy gai độc, ước chừng con non sẽ theo quả trong sinh ra đi. Kỳ thật này rất bình thường. Không ít chủng tộc không phải từ hoa trong sinh ra chính là theo trái cây trong sinh ra. Những này sinh ra bọn họ đồ vật liền chỉ là năng lượng vật dẫn. Hết chương.